Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4150, Thuần Trắng Thiếu Niên 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên cái này đột ngột hù dọa đến biểu lộ, cùng vừa rồi mờ mịt biểu hiện hoàn toàn không giống. Giống như là, bản năng phát giác được nguy hiểm gì, hắn kháng cự lắc đầu, không mặc liên thành nửa mét thu hút tới. Vẻ mặt này, không thích hợp, vì sao cự tuyệt? Thiếu niên khiếp đảm mà chỉ trên bàn im lặng Loan Nguyệt Loan Cung. Có yêu quái sẽ ăn ta. Lời này, vợ chồng hai người trước đó nghe qua. Lúc ấy, thiếu niên bị nhốt phía sau núi, cũng đã nói tương tự nói chuyện. Nhưng, lúc ấy tình huống, hắn bị một đám nhìn chằm chằm thú tộc vây khốn. Mà trước mắt, ở trước mặt hắn, bất quá là một cây cung, thậm chí... Cung linh cái kia ra hỏa một điểm uy áp đều không có phóng thích đi ra. Khúc Đản Nhi không thể không hoài nghi, có phải hay không ở qua đây cái này một điểm trên đường, cung linh lại lần nữa ăn quá no, ngủ. Chỉ bất quá, giờ phút này, nàng không được nóng lòng đánh thức cung linh. Cung linh ngủ, nàng có đánh thức phương pháp, nhưng là thiếu niên biểu hiện kỳ quái, gây nên nàng chú ý, Khúc Đản Nhi hỏi. Người trông thấy, thiếu niên lắc đầu. Ta không nhìn thấy, vậy ngươi làm sao biết rõ, trong này có yêu quái. Tiếp theo ở Khúc Đản Nhi đằng sau, Mặc Liên Thành dò hỏi. Thiếu niên vội vã bận rộn mà nghiêng mắt nhìn Loan Nguyệt Loan Cung, mới ấp úng nói. Ta nghe thấy nó nói chuyện, vợ chồng hai người đồng thời hiếu kỳ. Nó nói cái gì? Thiếu niên cắn môi, tinh tế âm thanh trả lời. Nó lại nói, ta muốn uống máu, nhanh cho ta máu. Cái gì? Lời này... Ngược lại là cùng cung linh ham mê đối được. Mặc Liên Thành nhanh chóng phán đoán, vô cùng có thể là cung linh nói chuyện. Chỉ bất quá, vợ chồng hai người cùng cung linh bởi vì giọt qua máu, đả thông người khác không có phương thức liên lạc, hết lần này tới lần khác. Những lời này, bọn hắn một chút cũng nghe không được. Trong dự tưởng, cùng cung linh kéo không được một tia nửa điểm quan hệ thiếu niên, lại nghe thấy. Không khỏi. Mặc Liên Thành lại lần nữa đánh giá đến thiếu niên tới. Lúc này thiếu niên, bởi vì nghe thấy hắn người nghe không được âm thanh, tận khả năng núp ở Tần Lĩnh sau lưng, nơm nớp lo sợ mà, một bộ sợ hãi không dám đến gần bộ dáng. Hắn này tấm bộ dáng, nhìn xem không giống diễn trò. Mà hắn mới vừa nói cái kia hai câu nói, cũng không phải diễn trò có thể đoán mò chúng. Trực giác, Mặc Liên Thành lựa chọn tin tưởng hắn, thiếu niên. Vô cùng có khả năng nghe thấy hắn cùng Đản Nhi đều nghe không được cung linh tiếng lòng. Không được cấm địa, Mặc Liên Thành thả ôn nhu âm thanh, dụ dỗ nói. Cho dù nghe được, người cũng không cần sợ hãi, qua đây. Thiếu niên vội vã lắc đầu, không muốn, Mặc Liên Thành dần dần hướng dẫn, người cảm thấy có chúng ta ở, còn bảo hộ không được ngươi sao. Thiếu niên suy nghĩ một chút, ngược lại là buông lòng một chút, nhưng vẫn như cũ thái độ kiên định. Các ngươi, rất lợi hại, nhưng là, ta không muốn đi qua, nó. Hắn chỉ Loan Nguyệt Loan Cung, sẽ ăn người, thật đúng là toàn cơ bắp a hát. Loại người này là người khác đau đầu nhất, đơn thuần đến bướng bỉnh, hết lần này tới lần khác, nhu nhược kia tư thái, để ngươi cảm thấy khi dễ hắn đều không đành lòng. Ừ, không phải không nhẫn tâm, mà là, không đành lòng kéo kém chính mình phẩm cách. Mặc Liên Thành đang định dây mãnh dược. Để thiếu niên cam tâm tình nguyện tới gần. Một bên, Khúc Đản Nhi như lai thần bút mà thêm một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên biết rõ nó ăn người. Nơi này, chỉ có chúng ta đủ tư cách bảo hộ ngươi. Ngươi còn đứng đến xa như vậy, là nghĩ nó trước tiên đem ngươi ăn hết sao? Thiếu niên nghe xong, con mắt màu xanh sẫm trợn tròn. Hắn đầu tiên là nhìn xem bị hắn xem như tấm mộc ngăn tại trước người Tần Lĩnh. Ở nhìn xem cách đó không xa khí định thần nhàn vợ chồng hai người, như mặt ngọc bàng hiện lên kinh hoàng. Cách chương.